Chúa Tể Chi Vương, chương 1221, Triệu Phong ra tay, góc truyện audio.com. Trong man hoang thần vực, Triệu Phong cũng chỉ đắc tội một vài thế lực như Kim Ngọc tộc, Lam Lân tộc, Thiên Thủy yêu tộc thời không thánh địa. Hơn nữa mấy thế lực này đều thua thiệt trong tay Triệu Phong nên đương nhiên sẽ không lan truyền tin này ra ngoài. Cùng lắm là ngầm điều tra, phát lệnh truy nã. Lần này tới Cổ Lũng Võ Hội có tất cả hơn 30 thế lực lớn nhỏ, trong đó cũng rất ít thế lực biết Triệu Phong. Tuy vậy danh tiếng của Triệu Phong cũng không hề thua kém các thiên tài của các thế lực tứ tinh đỉnh phong. Số người muốn khiêu chiến Triệu Phong thậm chí còn nhiều hơn số người muốn khiêu chiến các thiên kiêu trên bảng chuẩn thần. Bị Lôi Minh chân thần giành trước rồi, mà quỷ chuẩn thần có chút bực bội nói. Trong một tòa điện các Tử Phong chuẩn thần nhìn chăm chú Triệu Phong. Tiểu tử này thực lực không tồi. Tử Phong chuẩn thần lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thua, Lôi Minh chuẩn thần hét lớn, thân thể biến thành một đám lôi quang chói lóa lao về phía Triệu Phong. Cũng nên kết thúc rồi. Triệu Phong vẫn thản nhiên, khẽ nói. Huỳnh, bùm, chính giữa chiến đài, lôi quang phát nổ dữ dội, những dòng điện quang chiếu sáng như ban ngày. Lôi quang nhanh chóng tối đi, ở giữa chiến đài có một người đang đứng. Chính là Triệu Phong, còn Lôi Minh chuẩn thần thì nằm phía trước Triệu Phong, thân thể đen thui, khí tức yếu ớt. Bốn bề bùng nổ, sao có thể như vậy? Thua rồi, sao Lôi Minh chuẩn thần lại thua được? Theo lý mà nói, Lôi Minh chuẩn thần thi triển thiên lôi diệu thì chắc chắn Triệu Phong chỉ có bại, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Nhưng lúc đó ánh lôi quang quá chói nên rất nhiều người không nhìn được Lôi Minh chuẩn thần đã thua như thế nào. Vốt, một thân ảnh nhảy xuống khỏi chiến đài chính là cường giả chân thần trong thế lực của Lôi Minh chuẩn thần. Vị lão giả này trừng mắt nhìn Triệu Phong rồi đưa Lôi Minh đi. Tiểu tử này da thô thịt dày quá khó nhằn. Nếu không người thua chắc chắn là hắn. Cuối cùng mọi người chỉ đành kết luận lý do Triệu Phong chiến thắng đó là vì hắn là người tu luyện lôi đạo, vừa hay khắc chế được Lôi Minh chuẩn thần. Sau trận đấu, Triệu Phong quay lại bên cạnh mấy người Thiên Lam tộc. Triệu huynh, người che giấu thực lực. Kiếm Phong chuẩn thần kinh ngạc hỏi. Trước kia, khi Triệu Phong đấu với Hầu Khánh, sức mạnh lôi điện không chỉ mạnh như vậy. Nhưng trận đấu vừa rồi, chiến lực mà Triệu Phong thể hiện ra dường như không phải quá mạnh. Chỉ có thể nói rằng Triệu Phong đã ẩn giấu thực lực. Triệu Phong khẽ gật đầu, cũng không nói kỹ. Ta muốn khiêu chiến Kim Chân chuẩn thần. Chiến đài bỗng rung chuyển, một thanh niên khôi ngô tuấn tú xuất hiện trên chiến đài. Kim Chân chuẩn thần mà hắn khiêu chiến là thiên kiêu xếp thứ 20 trong bảng chuẩn thần. Nhanh vậy đã có người khiêu chiến thiên tài trong bảng chuẩn thần rồi. Mọi người xung quanh lại bắt đầu phấn khích. Hừ, muốn khiêu chiến Kim Chân chuẩn thần thì phải qua ải của ta trước. Trong thế lực của Kim Chân chuẩn thần bay ra một nhân ảnh mặc kim y. Cổ Lũng Võ Hội lần này có rất nhiều thiên tài, đều tới với mục tiêu là những thiên kiêu trên bảng chuẩn thần. Nhưng thiên kiêu trên bảng chắc chắn sẽ không chấp nhận lời thách đấu của tất cả cường giả, họ sẽ chọn sách lược như thế này. Chỉ cần có người thách đấu thiên kiêu trong bảng, sẽ có người khác trong thế lực của thiên kiêu đó chủ động xuất. Góc truyện audio.com, chiến, chỉ khi thắng được người đó thì người thách đấu mới được thách đấu thiên kiêu. Được luyện tay với ngươi trước, thanh niên có làn da vàng kia bỗng chốc toàn thân bùng nổ khí thế, khiến chiến đài được bọc trong một tầng khói màu đất vàng. Đó là, Kim Y thanh niên sững người. Lúc này hắn cảm giác như thiên nhiên nằm trong sự kiểm soát của đối thủ còn hắn thì bị áp chế, thực lực yếu đi vài phần. Kim hoa quang trảm, toàn thân Kim Y nam tử bùng phát kim quang sắc bén, bắn về phía nam tử kia. Đỡ một quyền của ta, song quyền của nam tử da vàng bọc trong một lớp đất vàng, dẫn động sức mạnh của đất đánh tới. Lực đạo thật khủng khiếp, sau khi giao thủ một chiêu Kim Y nam tử bắt đầu thận trọng. Sức mạnh của nam tử da vàng thực sự vô cùng khủng khiếp, sức phòng ngự cũng kinh người, ngay cả công kích kim đạo của hắn cũng khó lòng phá vỡ. Những người quan chiến cũng bắt đầu chú ý tới nam tử da vàng. Đối phương có thể đánh ngang sức với thiên tài trong thế lực của Kim Chân chuẩn thần cũng đã rất cừ rồi. Lẽ nào hắn chính là thiên tài mà Tiềm Long Tông phát hiện vài năm trước? Nghe nói hắn có huyết mạch thái cổ biến dị, ở đây nhiều người như vậy cũng có một số người biết lai lịch của nam tử da vàng kia. Huyết mạch thái cổ biến dị sao? Mọi người chấn động, huyết mạch thái cổ còn tới ngày nay, các chủng tộc thông hôn, huyết mạch biến dị cũng có xảy ra. Nhưng biến dị cũng có tốt xấu. Nam tử da vàng đây chính là biến dị tốt rồi. Huỳnh huỳnh, trận giao chiến trên chiến đài càng ngày càng ác liệt, Kim Y nam tử dần rơi vào thế yếu. Để xem ngươi chạy đi đâu. Nam tử da vàng cười lớn, dùng huyết mạch chi lực đặc biệt đánh hai trường xuống mặt đất. Huỳnh huỳnh huỳnh, khói bụi trên chiến đài lập tức ngưng kết thành bùn, đắp lên thành những bức tường đất bọc quanh hai người. Bùm bùm, tường đất che khuất hoàn toàn trận chiến giữa hai người. trừ phi là người có thần thức cường đại, nếu không rất khó nhìn xuyên qua được bức tường tạo nên từ năng lượng huyết mạch đặc biệt kia. Huỳnh, Triệu Phong bất giác dùng tới khả năng thấu thị của con mắt trái. Ngay lập tức trước mắt Triệu Phong hiện ra thế giới màu kim. Hắn nhìn xuyên qua bức tường đất, nhưng thần sắc Triệu Phong bỗng thay đổi, nhìn chăm chú xuống lòng đất phía dưới chiến đài. Dưới lòng đất có người, Triệu Phong chấn động, con mắt trái bắt đầu quan sát kỹ hơn. Nhưng thực lực của Lôi Minh chuẩn thần cũng rất mạnh, hắn tinh thông lôi điện áo nghĩa, uy năng công kích rất khủng bố. Không vội, vừa hay cũng để Lôi Minh chuẩn thần thử xem sao. Một cường giả tứ giai chân thần đứng bên cạnh Mạc Quỷ chân thần nói. Tự gây nghiệt không thể sống, Đế Lâm chuẩn thần gườm gườm nhìn Triệu Phong, tuy hắn không phải đối thủ của Triệu Phong nhưng hắn có thể nhận ra rất nhiều thiên tài chuẩn thần ở đây để có ý đối địch rõ ràng đối với Triệu Phong. Bên kia đám cường giả chân thần của Hoàng Long các cũng vẫn luôn chú ý tới xung quanh Triệu Phong. Nữ tử đội nón che mạng kia chính là Hàn Ngưng Nhi. Trọng thổ chân thần sắc mặt thâm trầm nói, tuyệt đối không được để nàng ta tới Tử Linh vực, một cường giả chân thần khác quả quyết nói. Tử Linh vực là nơi thịnh hành y đạo, thế lực chúa tể là sinh mệnh thánh địa tứ đại ngũ tinh thế lực, có tới hai thế lực kiêm tu y đạo. Nếu Hàn Ngưng Nhi tới, góc truyện audio.com, được Tử Linh vực với thiên phú của sinh mệnh chi mâu của nàng ta, rất dễ dàng để vào thế lực tứ tinh đỉnh phong. Vận khí mà tốt chưa biết chừng còn được thế lực ngũ tinh coi trọng. Chính là hắn dẫn Hàn Ngưng Nhi đi và kích sát tam giai chân thần. Cường giả chân thần bên cạnh trọng thổ chân thần nhìn Triệu Phong, đến giờ hắn vẫn có chút không tin. Vù, lúc này Triệu Phong đã đáp xuống chiến đài. Ta là Lôi Minh chuẩn thần, ngươi là ai? Báo tên đi, Lôi Minh chuẩn thần lạnh lùng nhìn Triệu Phong. Ta là người sẽ đánh bại ngươi. Triệu Phong thản nhiên cười, nói. Được, Lôi Minh chuẩn thần lộ sự giận dữ, gằn giọng đáp. Huỳnh, hai tay Lôi Minh chuẩn thần lập tức ngưng kết hai quả cầu sấm sét khí thế bức người. Trời ạ, lôi điện áo nghĩa của Lôi Minh chuẩn thần đã tới cảnh giới tầng thứ hai rồi. Mọi người xung quanh kinh hô, trong các cường giả chuẩn thần, nếu lĩnh ngộ được áo nghĩa thì chính là thiên tài, mà Lôi Minh chuẩn thần lại có được lôi điện áo nghĩa tầng thứ hai. Tên tiểu tử tóc kim kia chắc không qua được năm chiêu của Lôi Minh chuẩn thần. Không ít người cười thích thú, lôi điện áo nghĩa có thể nói là một trong những loại áo nghĩa công kích có sức công phá mạnh nhất. Triệu Phong vừa rồi ngông cuồng như vậy, nếu không qua nổi năm chiêu của Lôi Minh chuẩn thần thì không phải sẽ mất hết thể diện sao? Huỳnh, cả chiến đài lan tỏa vô số tia sét xen lẫn tiếng sấm rền vang. Lôi Minh chuẩn thần dường như biến thành một đám lôi quang khổng lồ trong màn đêm trở nên vô cùng chói mắt. Lôi thích, Lôi Minh chuẩn thần di chuyển lấp loáng tới phía sau Triệu Phong, hai tay đột ngột thò ra. Ngay lập tức lôi điện chi lực ở xung quanh chui vào quả cầu sét trên tay hắn, tạo thành hai cái gai sét đâm về phía Triệu Phong. Thánh lôi bá thể, Triệu Phong thần sắc vẫn không thay đổi, kích hoạt thánh lôi thể. Huỳnh, ngũ sắc lôi điện lưu động trên người Triệu Phong mang theo áp lực lực phách khiến người ta phải nín thở. Ủa, Lôi Minh chuẩn thần kêu lên kinh ngạc, hắn không ngờ Triệu Phong lại là người luyện thể lôi đạo, hơn nữa lôi điện áo nghĩa của hắn cũng đã là tầng thứ hai. Ngoài ra, sức mạnh thể phách của Triệu Phong cũng rất cường đại khiến Lôi Minh chuẩn thần cũng bị áp chế ở mức nhất định, toàn thân không được tự do. Nhưng Lôi Minh chuẩn thần không biết Triệu Phong vẫn chưa dùng toàn lực. Nếu Triệu Phong dùng hết sức thì ngay cả Thiên Tuyết chuẩn thần cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng như thế này cũng đủ kinh thế hãi tục rồi. Hơn nữa có rất nhiều kẻ địch đang âm thầm quan sát Triệu Phong, nên hắn không thể bộc lộ hết chiến lực thực sự được. Huỳnh huỳnh, lôi điện của Lôi Minh chuẩn thần đánh lên thể phách của Triệu Phong. Hai luồng lôi điện đan xen một lúc, công kích của Lôi Minh chuẩn thần không tạo được bao nhiêu thương thế cho Triệu Phong. Huỳnh, Triệu Phong vận chuyển lực phách và thần lực đánh ra một đạo ngũ sắc lôi quyền. Ha ha, công kích như vậy cũng đòi đánh chúng ta. Lôi Minh chuẩn thần thân hình tựa sấm sét nhanh chóng tránh được công kích của Triệu Phong. Huỳnh bùm bùm, trên đài, lôi điện đáng sợ đan vào nhau, không ngừng xung kích trận pháp kết giới xung quanh. Chỉ trong nháy mắt hai người đã tung ra đến mấy chiêu. Triệu Phong là người tu luyện lôi đạo, vừa hay có kháng tính rất lớn đối với lôi điện. Còn Lôi Minh chuẩn thần lại có tốc độ cực nhanh, lần nào cũng tránh được. Góc truyện audio.com, một chiêu chí mạng của Triệu Phong. Những người quan chiến đều không thể ngờ Triệu Phong có thể đánh ngang sức với Lôi Minh chuẩn thần. Nhưng chỉ Lôi Minh chuẩn thần mới biết cục diện rất bất lợi cho hắn. Mỗi lần lại gần Triệu Phong, đến một khoảng cách nhất định là hắn lại bị một luồng lôi điện lực phách vô hình áp chế khiến hắn không thể đả thương được Triệu Phong. Ngoài ra công kích của Triệu Phong nhìn có vẻ như hắn tránh được hết nhưng luôn có một chút dư lực chạm tới hắn. Lôi Minh Chuẩn Thần càng đánh càng kinh ngạc, hắn căn bản không thể đả thương được Triệu Phong. Mà Triệu Phong dường như đang chơi đùa với hắn vậy, rất nhẹ nhàng thoải mái, dần dần làm giảm sức mạnh của Lôi Minh Chuẩn Thần. Thiên Lôi Diệu, Lôi Minh Chuẩn Thần nghiến răng, toàn thân phát ra những đợt sóng lôi điện mạnh mẽ. Đồng thời lôi điện trên chiến đài cũng bùng sáng chói lóa, lấy Lôi Minh Chuẩn Thần làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn. Chuyện gì vậy, Lôi Minh Chuẩn Thần thi triển Thiên Lôi Diệu, đó là tuyệt kỹ nổi tiếng của hắn đấy. Có lẽ vì tiểu tử tóc kim kia quá đáng gờm, Lôi Minh Chuẩn Thần muốn dùng chiêu này trực tiếp phá vỡ tầng phòng ngự, đánh bại đối thủ. Xung quanh mọi người nhìn mà mơ hồ, bắt đầu phán đoán. Cách chương.